Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú rể cô dâu kính trà cho cha mẹ Lâm Nhị và Chu Hồng Anh mặc áo khoác màu đỏ mới tinh, ở nhà chính kính trà cho bác cả Lâm và bác dâu cả Lâm. Kết thúc buổi lễ, thôn trưởng lại dặn dò cặp vợ chồng mới cưới vài câu, đơn giản là sau này hiếu kính cha mẹ, giáo dưỡng con cái. Sau đó làm vẻ vang cho đội sản xuất. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, trên bàn đã có 6 món ăn, chờ bàn chính vừa động đũa thì các bàn còn lại lập tức bắt đầu ăn. DTVTH thời buổi này ăn tiệc cưới là phải tập trung tinh thần, ai cũng không có thời gian tán gẫu, đều đang cố gắng cướp thịt trên bàn bỏ vào trong bát, ăn vào trong bụng của mình. Dù sao người tới đều cho vài hào tiền mừng, không ăn để hồi vốn sao được. Bác dâu cả Lâm và mẹ Chu nhà Thông Gia ngồi cùng một chỗ, đương nhiên gánh vác nhiệm vụ chiếu cố Thông Gia. Thông Gia, chị mau nếm thử món cá hầm cải chua này, tôi bảo đảm ở huyện Cao Điền các chị cũng chưa từng ăn món này. Mẹ Chu cười gắp một miếng nếm thử, kinh diễm nói. Ôi, quả thật, con cá này nấu thật ngon, lại nếm thử món khác, mẹ Chu lại càng vui vẻ. Nhà chồng của con gái tổ chức tiệc cưới thật tốt. Chứng tỏ là rất quan tâm con gái của mình. Con gái Chu Hồng Anh của sau này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Bản này đều là nữ quyến của nhà trai và nhà gái, cũng ít hút thuốc uống rượu, chủ yếu đều là dùng bữa. Trong lúc nhất thời, trên bàn tràn đầy thanh âm khen ngợi, đều khen đồ ăn của tiệc cưới nhà họ Lâm rất mỹ vị. Lúc này, Lâm Tứ Muội lại bưng món gà cay lên. Món gà cay là một trong những món chính, được đặt ngay giữa bàn. Thịt gà màu sắc tươi sáng trộn lẫn với ớt đỏ thấm chất đống ở trong đĩa, kết hợp với nước sốt óng ánh ở đáy đĩa phụ trợ, trên đỉnh còn rắc lên một chút hành hoa màu xanh trắng làm điểm xuyết, quả thực nhìn rất hấp dẫn. Thịt này vừa mềm vừa cay, thơm quá, món gà này ăn thật ngon, món gà này tên là gì? Lâm Tứ Muội mang thức ăn lên còn chưa đi, nói. Món này gọi là gà cay, các thím nhân lúc còn nóng ăn đi. Một con gà cay. Không chỉ chinh phục mấy người phụ nữ, mà mấy người đàn ông vội vàng uống rượu cũng bị chinh phục. Thông Gia, đầu bếp nhà anh mời thật có trình độ. Cha Chu ăn liền vài miếng thịt gà, lúc này mới mở miệng nói chuyện với bác cả Lâm. Bác cả Lâm cười hắc hắc, vỗ N, G, Ự, C kiêu ngạo nói. Mời đầu bếp làm gì? Cha Chu, hả, dù sao cũng là Thông Gia, khi nên tâng bốc thì phải tâng bốc. Bác cả Lâm chờ ông ấy lót một câu này, liền vội nói. Hôm nay là cháu dâu tôi cầm muỗng, mấy món anh khen vừa rồi đều do con bé làm. Lâm Thiệu Hoa ngồi cùng bàn nhìn bác cả Lâm một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cha Chu cũng vội vàng khen, vậy cháu dâu anh đúng là người tài ba. Món cuối cùng của bữa tiệc ở huyện Cao Điền, thông thường đều là thịt kho tàu. Triệu Uyển Thanh nhập gia tùy tục, cũng làm thịt kho tàu cuối cùng. Lúc múc ra khỏi nồi. Ba người Lâm Tứ Muội nhìn từng đĩa thịt kho tàu bóng loáng mê người, ánh mắt đều nhìn thẳng. Lâm Ngũ Muội vươn tay muốn lấy một miếng ăn, bị Triệu Uyển Thanh dùng đũa đẩy tay cô nhóc ra. Trên đĩa thiếu đồ ăn sẽ không đẹp, mỗi một đĩa thức ăn cô đều chia đều ra, nếu để cho người trong bếp trộm mấy miếng, bưng ra người ta vừa nhìn sẽ biết ngay. Em năm em gấp cái gì, chị dâu lớn đã sớm để lại cho chúng ta, em cũng đừng lấy trong đĩa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngũ Muội bị đánh một đũa, còn chưa ăn được thịt kho tàu, trong lòng rất không thoải mái, giờ phút này lại nghe được Lâm Tứ Muội giáo huấn nàng, lập tức muốn cãi lại nói. Đâu nào, được rồi, chị Năm đừng nói nữa. Lâm Lục Muội kéo cô nhóc, Triệu Uyển Thanh lẳng lặng nhìn Lâm Ngũ Muội, phất tay bảo ba người nhanh chóng bưng thức ăn ra ngoài. Lâm Ngũ Muội thấy cô không dám lớn tiếng với mình, liền càng cảm thấy mình đoán đúng. Cách chương.